Cả đời chỉ yêu em, chương 714, là ai, gocchuyenaudio.com, Phó Kiến Văn nhìn xem mặt Tố Tâm đã đỏ tới mang tai, tâm tình anh cũng đã vui vẻ lên, anh xòe tay ra cùng 10 ngón tay của cô liên kết lại với nhau. Lục Tân Nam cũng mang theo Bạch Hiểu Niên tới rồi, Hiểu Niên cũng tới, Tố Tâm bất ngờ, Lục Tân Nam nói, Bạch Hiểu Niên ngồi không yên, nói là muốn gặp bạn trai của Tống Hiểu, Lục Tân Nam liền mượn một cái xe đẩy của y tá, đẩy Bạch Hiểu Niên tới đây. Phó Kiến Văn giải thích xong liền hỏi, phòng riêng ở chỗ nào? Lúc Tố Tâm mang theo Phó Kiến Văn đến cửa vào phòng riêng, vừa vặn đụng tới Lục Tân Nam đẩy xe lăn lại đây, Bạch Hiểu Niên vẫy tay với Tố Tâm, nói khó có cơ hội gặp mặt cho nên tự nhiên muốn đi qua. Bạch Hiểu Niên cực kỳ hiếu kỳ cho nên muốn gặp bạn trai của Tống Hiểu, chưa vào cửa đã lén lút hỏi Tố Tâm. Cậu nói xem, bạn trai của Tống Hiểu lần này liệu có phải là lúc Tống Hiểu xuất ngoại du lịch đụng phải vừa thấy đã nảy sinh tình cảm hay không, hay vẫn là cái nhà đầu tư có vị hôn thê kia? Khóe môi Tố Tâm giật giật liếc nhìn Bạch Hiểu Niên, nói. Cái này phải hỏi Tống Hiểu, cậu là một người không có lương tâm. Bạch Hiểu Niên giận Tố Tâm rồi một câu, biết rõ còn không nói cho mình. Một lúc nữa đi vào ở trước mặt bạn trai của Tống Hiểu, mình hỏi thế nào? Tống Hiểu tựa như nghe được tiếng nói chuyện kéo cửa phòng riêng ra, nhìn thấy ở ngoài cửa có 4 người, khóe môi nổi lên ý cười, bận bịu đem người mời vào trong. Tiến vào phòng riêng, Tống Hiểu hứng thú bừng bừng lôi kéo Tố Tâm để cô giới thiệu Phó Kiến Văn, mặc dù đối với đại danh của Phó Kiến Văn đã như sấm bên tai, nhưng là nghe chính miệng người bạn tốt của mình giới thiệu tự nhiên là không giống, dù sao bây giờ Phó Kiến Văn và Tố Tâm đã có con trai. Tống Hiểu giới thiệu cho Sầm Mặc về Bạch Hiểu Niên, Bạch Hiểu Niên cũng giới thiệu Lục Tân Nam nói là bảo mẫu của mình, bầu không khí trong phòng đã nhanh chóng trở nên sống động. Buổi tối ngày hôm ấy đến khi kết thúc vẫn tính vui vẻ, trên người Bạch Hiểu Niên có vết thương không thể uống rượu, Tống Hiểu thì uống rượu rất sảng khoái tựa như muốn phải tự chuốc say chính mình vậy. Những năm này Tống Hiểu ở trong giới giải trí từ từ đi lên, tửu lượng đích thật là Bạch Hiểu Niên cùng Tố Tâm không thể so được, nhưng cách uống như vậy thực sự làm người ta kinh ngạc. Tố Tâm nhìn qua Tống Hiểu đang mỉm cười uống rượu, nhưng lại không biết Tống Hiểu chính là thật sự cao hứng, hay vẫn là che giấu bi thương, ngay cả Bạch Hiểu Niên không có não còn phát hiện ra khác lạ, nghiêng đầu nhìn qua Tố Tâm muốn nói lại thôi. Sầm Mặc ngồi ở một bên nhìn xem, không có ý tứ ngăn cản, chỉ là cười cười nhìn qua Tống Hiểu. Chuyện tình cảm Tống Hiểu không nói, Bạch Hiểu Niên cùng Tố Tâm sẽ không lắm miệng, đây là sự hiểu ngầm giữa ba người. Nhân vật Sầm Mặc này bí ẩn quá nè cách chương.